Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yogensa đã đoán trước được nhưng cũng chỉ bất lực đứng nhìn cảnh tượng đó diễn ra. Darcy hốt hoảng vô lực bỏ chiếc lưỡi hái, đáp xuống chỗ cô, ôm lấy thân thể của cô. Nước mắt tuôn không ngừng, đầu cứ liên tục lắc đầu. Không, Jean, nàng sẽ không sao mà đúng không? Nàng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu ta sẽ đợi nàng, bao lâu cũng được, đừng bỏ rơi ta, chấm, Yogensa đi lại, nói. Nữ vương, sẽ không thể chìm vào giấc ngủ được. Darcy chấn động, đưa mắt nhìn Yogensa, ngươi nói vậy là có ý gì? Sao nàng ấy lại không thể chìm vào giấc ngủ nữa? Yogensa cắn răng nói tiếp, vì do những đóa hoa hồng trắng kia chính là yếu điểm, nếu như tiếp xúc quá nhiều. Ngài ấy sẽ bị mất đi cái gọi là bất tử kia. Cho dù có Black đi nữa, cũng vô dụng. Whitensi đứng hình, ánh mắt hoảng loạn nhìn Jean thở thoi thóp. Darcy lắc đầu mạnh. Không, nàng ấy sẽ không có chuyện gì. Ta đã vất vả lắm mới có thể đợi nàng, nàng không thể cứ vậy mà bỏ ta đi được. Jean đưa tay ướt đẫm máu áp lên má anh, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng có phần nhợt nhạt đi, e là phải nói lời tạm biệt rồi, Darcy. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn cuộc chiến này, ta đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy. Bàn tay anh khẽ siết chặt hơn, Jean nhìn qua phía Yêu và những người khác. Các ngươi nhất định phải sống thật tốt đấy. Brett tức giận, nước mắt rơi đưa ánh mắt căm giận nhìn Tensi, đi lại đẩy ngã anh. Ngài đã làm gì nữ vương, ngài sao có thể xứng với chức vua của thiên giới? Sao ngài có thể ích kỷ như vậy? Green đến lôi Red ra, giữ chặt lấy cô. Brett hụt hẫng quỳ rạp trên đất, Yellow quay qua ôm lấy Blue cố gắng kìm lấy nước mắt không cho rớt xuống. Đô Su cùng Yêu cúi gằm mặt, không hé lời nào, cắn chặt răng giữ cho nước đừng rơi xuống. Yogensa đứng ở đó nhìn Jin nhìn qua Tensi. Người đã trở lại, Tensi. Tensi đưa mặt khó xử ấy nhìn cô. Xin lỗi, là ta đã hại nàng rồi. Thật xin lỗi, Jin. Jin cười nhẹ, đưa mắt nhìn bầu trời đã trở nên trong xanh hơn lúc nãy rất nhiều. Như vậy cũng tốt, ta đã mệt rồi. Cần phải nghỉ ngơi rồi, các ngươi hãy bảo trọng. Ta muốn ngủ một lúc. Darcy lay lay cô. Nàng không được ngủ, không được, mở mắt ra nhìn ta đi, Jean, hơi thở cô nhẹ dần, rồi tắt lịm đi, tay đang đặt trên tay của anh cũng vô lực rơi xuống nền đất lạnh. Cả bốn cô nàng đều khóc lớn, Darcy ôm chặt lấy cô không buông, như đang sưởi ấm lấy cô. Nhớ ra được gì đó, Darcy đặt nhẹ cô nằm xuống, đứng dậy nói. Nàng sẽ không chết, câu nói của anh làm cho tất cả đều lùi ra sau. Anh đưa tay truyền hết tất cả phép còn lại của mình cho cô. Yogensa vội nói, không được, nếu ngài làm vậy thì ngài sẽ biến mất. Sẽ không thể chìm vào giấc ngủ sâu đâu. Darcy đưa ánh mắt quyết tâm nhìn tất cả bọn họ. Đừng cản ta, thay vì để ta phải nhìn nàng ấy chết trước mặt thì thà ta biến mất còn hơn để nàng ấy cứ 5 lần 7 lượt biến mất trước mặt ta. Cũng coi như ta đã giữ đúng lời hứa với nàng ấy. Từ đâu, bên cạnh Darcy, Whitensi cũng đưa tay truyền hết phép còn lại của mình, anh đưa mắt nhìn cô. Đây coi như là ta chuộc lỗi với nàng ấy. Cả hai sau khi truyền hết tất cả phép còn lại vào người cô thì người cô phát ra ánh sáng tím. Jean khẽ mở hé mắt nhìn xung quanh, tất cả mừng rỡ đỡ lấy Jean ngồi dậy. Jean ngạc nhiên nhìn lên phía đằng xa, hai thân ảnh trắng đen đứng nhìn cô với nụ cười ôn nhu. Jean đứng dậy đi lại. Cả hai người các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whitensi nhìn cô cười nhẹ. Thật xin lỗi vì những rắc rối gây ra với nàng. E rằng chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Cũng tốt như vậy, ta sẽ không phải gây nguy hiểm cho nàng nữa. Jean nhìn Tensi, rồi lại nhìn Darcy đang đứng cười ôn nhu nhìn cô, vẫn nụ cười quen thuộc đó, dịu dàng, ấm áp nhìn cô. Jean đi tới đưa tay chạm vào mặt anh, Darcy cũng chỉ cười nhìn cô, được nhìn thấy nàng như vậy thì ta cũng đủ hạnh phúc rồi. Jean cười, nhưng nước mắt cô lại rơi, cứ để ta chết đi, không tốt hay sao? Sao ngươi lại, Darcy lắc đầu, ta không thể Jean, cứ lần lượt chờ đợi nàng, rồi giờ lại mãi mãi mất nàng. Ta không thể cầm lòng được, Jean đứng đó, và giờ ngươi cũng đã bỏ ta đi, ngươi tính để ta sống cô đơn như lúc trước sao? Darcy quàng tay ôm lấy cô vào lòng, ta sẽ không đi đâu cả, ta luôn luôn ở cạnh nàng, Jean. Nàng sẽ không quên ta chứ, Jean cũng ôm chặt lấy anh, cho dù qua hàng ngàn hàng vạn năm ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi. Darcy cười hạnh phúc, được nghe nàng nói như vậy. Ta rất vui, Jean. Cuộc đời ta được gặp nàng, là điều may mắn nhất của ta. Chấm, cả thân thể anh cùng với Whitensi sáng lên rồi tan biến đi trong cơn gió thành những hạt tinh thể li ti. Jean đưa tay đón lấy những hạt li ti kia. Chúng cứ như thể những hạt cát mà bay đi mất, mắt cô cứ không ngừng rơi. Daxi, Quai Tensi, Cách Chương.